Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, ai dám động người của bố. Converter Dung Kiều cầu phiếu người tiến hóa cấp 5. Mình đồng ra sát, 12 tấn cự lực. Bắp thịt, da, xương cốt, tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng, biên độ lớn tăng cường. Ra tay một cái sẽ để cho toàn trường hoảng sợ. Hai đại người tiến hóa cấp 4. Bị hắn một quyền đánh bay. Hoàng Thiên Tinh. Ngưu Hoành khóe miệng trào máu. Từ dưới đất bò dậy. Mặt đầy ngưng trọng. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này. Là Vân Thành thần thoại. Vân Thành đệ nhất cường giả. TQ chiến thần bảng hạng thứ 3. Thế giới chiến thần bảng trước 10 cao nhất tồn tại. Cục đặc cần cục trưởng. Trẻ tuổi nhất quản ủy hội quan lớn. Quân đội tư lệnh phó hoàng kỳ con. Mỗi một cái đầu ngậm. Mỗi một cái hào quang. Cũng để cho hắn như vậy cùng người khác bất đồng. Như vậy siêu nhiên vật ngoại. Ở Vân Thành người sống sót trong lòng. Hắn là bất bại chiến thần. Mọi người đều là loài người. Theo lý cặp tay kháng địch. Giết lẫn nhau chỉ biết suy yếu lực lượng của nhân loại. Hoàng Thiên Tinh trầm giọng nói. A. Nói dễ nghe, Cao Hiên bội tín nghĩa khí. Giết ta thành phố vệ tinh số một nhiều người như vậy. Thù này không báo, ta như thế nào hướng số một giao phó, Ngưu Hoành lạnh lùng trả lời. Cục trưởng Hoàng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Ngươi phải làm chủ cho ta à? Thành phố vệ tinh số một lấn hiếp người quá đáng. Dựa vào thế lớn, tùy ý giết hại chúng ta thành phố vệ tinh người tiến hóa. Ngươi xem nhìn, ta 100 nhiều người đội ngũ, chết còn hơn một nửa. Cao Hiên nhân cơ hội tát nước dơ, giả bộ dáng vẻ đáng thương. Vô sỉ, rõ ràng là ngươi bội tín nghĩa khí. Chủ động tập kích thành phố vệ tinh số 1, Ngưu Hoành cặp mắt bốc lửa. Hận không thể xé xác tên khốn kiếp này. Đủ rồi, các ngươi nhiều người như vậy. Cao Hiên liền mang 100 người chủ động tới tập kích các ngươi. Hoàng Thiên Tinh khinh thường cười nhạt, tiếp tục nói, kiếm cớ cũng phải tìm cái hợp lý một chút, huống chi theo tin tức ta lấy được, các ngươi thành phố vệ tinh số 1 ỷ có vật liệu nguồn, thu thập người tiến hóa, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, còn có lời đồn đãi số 1 ngược giết người tiến hóa. Hung tàn như vậy địa phương, lưu có ích lợi gì? Ta cảnh cáo các ngươi buông tha chống cự. Tiếp nhận cục đặc cần thẩm tra. Nếu không, tại chỗ xóa bỏ. Ha ha, Ngưu Hoành đột nhiên cười lớn. Mặt đầy giễu cợt, ngươi cười cái gì? Hoàng Thiên Tinh cau mày hỏi. Ta còn lấy là Vân Thành Hoàng Thiên Tinh là biết bao anh vĩ nhân vật. Bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy. Cùng Cao Hiên tiểu nhân này cùng phe với nhau. Muốn chúng ta thành phố vệ tinh số một đồ cứ việc nói thẳng. Còn nói phải như thế đường đường chính chính. Ta phi, bố xem thường ngươi, Ngưu Hoành mặt đầy khinh bỉ. Nâng cổ tay lên lên ơ ba. Tiếp thông Trương Dịch Phong. Ơ ba, Hoàng Thiên Tinh sắc mặt cuồng biến. Trong lòng mơ hồ cảm giác không ổn. Khu an toàn trong, Trương Dịch Phong đang tại đại chiến khỉ vương kinh công. Ngạch, xác thực nói là Mã Tư Thuần đại chiến kinh công. Trương Dịch Phong ở một bên chơi đánh lén. Hắn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, ở cấp 5 kinh công trước mặt chính là mảnh vụn, chống đỡ ở trên mấy hiệp, liền bị kinh công một gậy đánh bay ra ngoài. Con khỉ biết võ, thần cũng không cản được. Kim cương thủ bên trong gậy sắt, hô hô dường như vang, vũ gió thổi không lọt, nhưng là Mã Tư Thuần căn bản không để ý. Một đao đánh xuống tới, kinh công gan bàn tay tê dại, nhe răng toét miệng. Trong mắt tức giận vừa đành chịu, rõ ràng đều là cấp 5, làm sao ngươi liền trâu bò như vậy đâu. Con khỉ không nghĩ ra, Tề Thiên Đại Thánh, Trương Dịch Phong một tiếng giống to, con khỉ theo bản năng quay đầu xem, màu bạc đao mang rơi người, kinh công liền bị vô sỉ Trương Dịch Phong phách bay ra ngoài. Như vậy cũng chứng, hắn liền kim cương ra đều không chém phá. Chú hai. Mã Tư Thuần bất mãn hô, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là u oán. Người ta đánh thật tốt, người đừng lão tới thêm loạn có được hay không à? Hụ hụ hụ, sai lầm, Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn trong lòng cấp à. Hiếm thấy đụng phải cấp 5 thú biến dị. Lúc này không ra tay. Còn đợi lúc nào? Kêu kêu kinh công quơ gậy sắt. Nhảy lên nhảy xuống. Chỉ Mã Tư Thuần mù liệt liệt. Cũng không biết nó đang nói gì. Dù sao Trương Dịch Phong là bất kể. Ngày hôm nay viên này cấp 5 tinh hạch. Hắn muốn định. Chủ nhân. Nhận được số 1002 ơ ba truyền tin thỉnh cầu. Ngay tại lúc này, Mina thanh âm lạnh như băng vang lên. Trương Dịch Phong thân hình một lần. Con khỉ nhân cơ hội rút lui. Mấy cái khởi nhảy liền biến mất trong phế tích. CMN, xui, tiếp thông đi. Dịch Phong, mau trở lại. Cao Hiên dẫn người tấn công thành phố vệ tinh số 1. Chấm ngoặc kép, thấy toàn bộ tin tức hình chiếu trong. Ngưu Hoành Hộc máu thảm trạng. Trương Dịch Phong kinh ngạc trên mặt. Tăng đến đỏ bừng. Một cổ sát ý vô biên. Như muốn phóng lên cao. Hắn là liên minh liều sống liều chết. Cao Hiên lại đăng hắn Trương Dịch Phong sau lưng thọt đao. Khó trách tên này không có tới. Nguyên lai là đánh người như vậy ý. Tư Thuần, Anh Cường, triệu tập đội ngũ. Chúng ta rút lui. Biến dị thể không giết. Giết một lông. Ổ đều sắp bị người bưng. Lưu Cường ngạc nhiên. Rồi sau đó cũng là tức giận bộc phát. Triệu tập trung đội thứ hai người. Đi theo Trương Dịch Phong sau lưng. Khí thế hung hăng chạy trở về. Còn như biến dị thể. Ai hắn sao muốn giết đi ngay giết đi. Quản bố chứng chuyện. Số 1. Người đây là. Cố Phi Vân cả người dục huyết. Cản ở trước mặt. Tránh ra. Bố không thời gian cùng ngươi nói nhảm. Không phải. Chúng ta nói xong, người đi bây giờ, khu Y4 còn muốn không muốn thu phục. Các ngươi chơi đi, bố không phụng bối, đi, ai ở cản đường, giết không tha. Trương Dịch Phong thần sắc lạnh như băng. Mắt bốc sắc bén, Cố Phi Vân sợ hết hồn, vội vàng mau tránh ra. Hắn đây là, chấm ngoặc kép, Cao Hiên thừa dịp số 1 không có ở đây. Đối với thành phố vệ tinh số 1 ra tay, Trần Chi Nhu thản nhiên nói. Cố Phi Vân mặt đầy kinh ngạc. Cao Hiên ngạo mạn. Ta chịu phục. Chúng ta cũng rút lui đi. Số 1 đều đi. Cái này hắn sao còn đánh lông à. Một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Chỉ như vậy đầu hổ đuôi rắn thu tráng. Liên minh đại quân sụp đổ. Từ trong chiến trường thoát khỏi. Cuồn cuộn làm sạch rút lui. Ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình. Không có người chú ý tới. Chạy trốn con khỉ kinh công. Đột nhiên xuất hiện ở khu an toàn bên ngoài. Nhìn rời đi liên minh đại quân. Trong mắt lộ ra buông lỏng thần sắc. Nó nhìn lại phế tích chỗ sâu. Vừa có hưng phấn. Lại có lo âu. Diễn cảm đặc biệt sinh động. Người không phải ta đối thủ. Dừng tay đi. Thành phố vệ tinh số 1. Hoàng Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn Ngưu Hoành. Hắn đã người bị thương nặng. Miệng to hộc máu. Nhưng như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Tinh. Dùng rằng đứng lên, thúc giục thiết trưởng dị năng. Lần nữa công tới, hắn muốn trì hoãn thời gian. Đến khi Trương Dịch Phong trở về, cục trưởng Hoàng, không được ở lưu tình. Chậm thì xanh biến à. Cao Hiên bất an trong lòng, vội vàng cao giọng nói. Hoàng Thiên Tinh liếc hắn một cái, căn bản không để ý. Phịch lại là một lần cứng rắn hãn. Quyền trưởng giao tiếp, Ngưu Hoành bay rớt ra ngoài. Nhuộm máu bầu trời mênh mông. Đập xuống đất. Trong miệng máu tươi bạo dũng. Nhiễm đỏ mặt đất. Phá lệ tươi đẹp. Trung đội trưởng. Trung đội thứ ba đội viên. Rối rít tiến lên. Thần sắc vội vàng. Có ta ở đây. Ai cũng đừng nghĩ tiến lên trước một bước. Ngưu Hoành còn nhớ tới người. Nhưng thương thế quá nặng. Lại ói một búng máu. Lại là cần gì chứ. Hoàng Thiên Tinh than nhẹ. Rồi sau đó vẫy tay nói, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, mang về Vân Thành chờ đợi xét xử. Ừ, ta xem ai dám động người của bố. Một tiếng đầy ắp tức giận gầm thét, từ xa đến gần, tiếng bước chân dồn dập, giống như trống trận lôi vang. Chấn động trời đất, rậm rạp chằng chịt bóng đen, tựa như châu chấu quá cảnh, bay vút tới, Trương Dịch Phong trở về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.